Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, cha vợ đến rồi. Tô Trần tại Nhan Băng Tuyết rời đi về sau thì lập tức vùi đầu vào công tác bên trong đi. Có Long Khoa Viện bên kia chống đỡ. Tô Trần thiết kế bản thảo đã rất nhanh hoàn thành. Hắn tin tưởng Long Khoa Viện cùng siêu phàm tập đoàn Cường Cường liên hợp. Khẳng định có thể tăng tốc mình làm ra cơ giáp tiến trình. Hắn đi nghỉ ngơi phòng còn đổi lại thuần trắng đồng phục. Tiếp lấy liền dẫn bản thiết kế đi công tác khoang. Nội bộ hệ thống sự tình về nhà cũng có thể tiếp tục làm. Nhưng là cơ giáp phần ngoài chỉ có thể ở công tác trong khoang thuyền hoàn thành. Hợp kim Titan đã chuẩn bị xong đầy đủ lượng. Siêu phàm tập đoàn tại kinh tế lên hết toàn có thể treo chống cường đại cơ giáp nghiên cứu. Ngay tại Tô Trần tiến đi làm việc khoang thời điểm, phòng quan sát bên trong, Nhan Trấn Uy bỗng nhiên bắt đầu vui vẻ. Đến rồi, hắn rốt cục có thể nhìn thấy con rể tương đương tối hôm qua hắn nghĩ nửa ngày. Không có nghĩ đến cái gì đặc biệt tốt biện pháp, cảm thấy vẫn là lão bà biện pháp tốt. Lấy công tác nhân viên thân phận đi đón tiếp xúc con rể. Lấy hai người bọn họ thân phận, muốn tiến siêu phàm tập đoàn rất đơn giản. Mà lại chỉ cần chào hỏi một tiếng, thì không sợ bị tại chỗ phơi bày. Dạng này cũng sẽ không kinh động nữ nhi. Con rể không biết thân phận của hắn. Hắn vừa vặn có thể nhìn xem con rể rốt cuộc là tình hình gì người tương đương không thể không nói. Lão bà vẫn rất có đầu não. Biện pháp này thật tốt tương đương Nhan Trấn Uy nhìn Tô Trần sau khi đi vào. Lập tức thay đổi đồng phục. Chính mình cũng theo tiến vào công tác khoang. Đồng thời còn cùng những người khác dặn dò tốt, để bọn hắn xế chiều hôm nay đừng tới công tác khoang. Tô Trần chăm chú nhìn tài liệu, trong lòng suy nghĩ như thế nào cắt chém phân bố vấn đề. Sau lưng đột nhiên có người tiến đến, hắn cũng không có phân tán chú ý lực đi xem. Bên này công tác khoang không phải hắn tư nhân chuyên trúc. Hắn đồng nghiệp của hắn cũng sẽ sử dụng. Nhan Trấn Uy vừa mặc vào y phục này. Nhìn đến cả phòng đồ vật, trong lòng liền nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Nói đến, cơ giáp bộ phận thiết kế nguyên hình, còn là hắn nói ra. Trong lòng nam nhân đều có khoa học mộng, hắn còn tại vị lúc ấy. Cơ giáp khái niệm còn không có hôm nay vào sâu như vậy nhân tâm. Khi đó mọi người chỉ là thích xem Ultraman mà thôi. Về sau mới có cơ giáp anime cùng điện ảnh lần lượt ra đời. Hắn có thể nói là Long Quốc sớm nhất tiếp xúc đến cơ giáp cái kia đám người. Bởi vì tài lực phong phú, hắn cũng thường xuyên có thể nghe được một số nội bộ tin tức. Làm hắn nghe thấy cơ giáp khái niệm về sau, liền không nhịn được điên cuồng. Nếu có một ngày cơ giáp chiến đấu thật có thể ra đời, đó nhất định là cải biến thế giới bố cục tồn tại. Cho nên, lúc đó hắn thì có muốn bắt đầu làm cơ giáp nghiên cứu phân bộ ý nghĩ. Thế nhưng là lúc ấy Long Quốc biết được cơ giáp người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ý nghĩ này muốn thực hiện rất không có khả năng. Về sau Băng Tuyết đi ra, nàng thực lực mạnh mẽ, tăng thêm chính mình thân thể mấy năm này cũng không tốt lắm. Lại là cao mỡ máu lại là cao huyết áp, liền chậm rãi lui khỏi vị trí hậu trường. Đến mức cái này cơ giáp nghiên cứu bộ, là hắn cùng Nhan Băng Tuyết nhắc qua. Nữ nhi cũng không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Ngắn ngủi trong vòng nửa năm, liền đem cái này tòa nhà cho xây lên. Lúc trước chính mình không có làm được sự tình, nữ nhi làm được tương đương cho nên bây giờ thấy những thứ này. Nhan Trấn Uy tâm lý kỳ thật vẫn là rất kích động. Hắn cũng là có cơ giáp mộng nam nhân. Ở bên trong đi thăm một vòng mấy lúc sau, Nhan Trấn Uy mới đi từ từ đến Tô Trần bên người. Đứng tại phía sau hắn nhìn lấy công tác của hắn. Tô Trần vốn cho là có chuyện muốn làm đồng sự. Kết quả phát hiện đối phương không hề làm gì. Là ở chỗ này nhìn lấy chính mình. Liền không khỏi có chút kỳ quái. Hắn quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy một vị mặc lấy đồng phục lão nhân ra đứng ở nơi đó. Ánh mắt sáng rực nhìn lấy tay của mình. Hắn tại não bên trong tìm tòi một chút. Đối với gương mặt này giống như không có gì ấn tượng. Nhưng là lại mơ hồ cảm thấy có một chút quen mặt. Lúc đó đến thời điểm, cùng bên này đồng sự bắt chuyện qua. Nhưng lúc ấy người tương đối nhiều. Tô Trần cũng không nhớ rõ. Vị này lúc đó đến cùng tại không ở trong đám người. Người tốt, bởi vì đối phương rõ ràng là lớn tuổi người. Tô Trần chủ động chào hỏi. Nhan Trấn Uy trong lòng kích động hỏng. Con rể chủ động chào hỏi hắn. Thế nhưng là mặt ngoài, hắn vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Thậm chí mang theo vài phần trưởng già cao ngạo. Ngươi là mới tới. Ta trước kia chưa thấy qua ngươi. Tô Trần gật gật đầu. Ân, ta vừa tới. Nhìn ngươi tuổi tác giống như không là rất lớn a. Nhan Trấn Uy hiện thực nhìn đến Tô Trần. Mới phát hiện tiểu tử này thật sự là tuổi trẻ. Ta vừa tốt nghiệp, vừa tốt nghiệp. Cái kia hẳn là so nữ nhi nhỏ một chút a. Bất quá nhỏ một chút cũng tốt. Nhỏ một chút sẽ thương người. Vừa tốt nghiệp liền có thể tiến cơ giáp nghiên cứu bộ. Vậy ngươi đối cơ giáp chắc hẳn rất có nghiên cứu a. Nhan Trấn Uy hỏi. Còn có thể đi. Bởi vì không biết đối phương là thân phận gì. Tô Trần trả lời vẫn là rất khiêm tốn. Đây là tác phẩm của ngươi. Nhan Trấn Uy nhìn đến Tô Trần trong tay thiết kế bản thảo. Liền muốn cầm qua đến xem thử. Có thể tay của hắn vừa mới đưa tới. Tô Trần liền đem thiết kế bản thảo cầm trở lại. Hắn đánh giá trước mặt Nhan Trấn Uy. Ánh mắt mang theo mấy phần nhìn trộm. Mạo muội hỏi một câu. Ngài là. Nhan Trấn Uy thấy hắn như thế phòng bị. Nhất thời mất hứng nói. Ngươi làm gì? Ngươi cảm thấy ta là tới trộm lấy kiến thức của ngươi thành quả. Lão gia tử. Nhưng nên có lòng phòng bị người. Cái này dù sao việc quan hệ công ty nghiên cứu bí mật. Tô Trần lễ phép vừa cười vừa nói. Nhan Trấn Uy chừng hắn một hồi. Tâm lý khí chậm rãi tiêu tan. Nghĩ thầm tiểu tử cảnh giác một chút ngược lại là không sai. Cũng là vì công ty suy nghĩ. Ta đương nhiên là nơi này nghiên cứu nhân viên. Siêu phàm tập đoàn cơ giáp nghiên cứu bộ môn ngươi cho rằng là ai đều có thể vào được sao? Ta đã có thể đi vào. Khẳng định thì là nội bộ công ty nhân viên. Tô Trần cúi đầu cười cười. Ngẩng đầu trong nháy mắt. Ánh mắt sắc bén mấy phần. Nếu là công ty nhân viên. Vậy ngài chẳng lẽ không biết. Ta tất cả thành quả nghiên cứu là không đối ngoại công khai sao? Tô Trần thân kiêm hai chức. Một bên tại siêu phàm tập đoàn cơ giáp nghiên cứu bộ. Một bên khác còn tại Long Khoa Viện nhận chức. Hắn tại hai bên cơ giáp nghiên cứu là cùng hưởng. Nhưng là đối với công ty cùng Long Khoa Viện những người khác. Đây đều là bí mật. Điểm này là vì bảo hộ hai bên cộng đồng lợi ích. Nhan Băng Tuyết ngay từ đầu thì chào hỏi. Cho nên trước mặt cái này lão gia tử nói lời. Rõ ràng có vấn đề rất lớn. Nhan Trấn Uy đã lâu không đến công ty. Tự nhiên không biết những việc này. Bây giờ gặp Tô Trần lòng cảnh giác lớn như vậy. Hắn chỉ có thể nói. Ai nha, ta là công ty nhân viên. Chỉ bất quá ta đã về hưu. Người nhìn ta tuổi tác cũng biết nha. Ta là trở lại thăm một chút. Đã như vậy, vậy ta thì càng không thể cung cấp hiện tại bản thiết kế. Lão tiên sinh xin thứ lỗi. Người tiểu tử này làm sao như thế bướng bỉnh đâu. Được được được, không nhìn thì không nhìn. Hừ, nếu là hắn muốn nhìn, làm công ty chủ tịch. Chẳng lẽ liền điểm ấy quyền lợi đều không có sao? Hắn là vì che giấu tung tích tốt a tương đương cái kia trò chuyện điểm khác. Tiểu hòa tử, ta nhìn ngươi còn trẻ như vậy. Cần phải còn chưa kết hôn a? Có bạn gái sao? Trong nhà của ta có cái nữ nhi. Theo ngươi tuổi tác không sai biệt lắm. Nàng thế nhưng là đặc biệt ưu tú. Ngươi nhìn ngươi có muốn hay không lưu cái phương thức liên lạc. Đến lúc đó các ngươi người trẻ tuổi tâm sự. Nhan Trấn Uy lấy điện thoại di động ra, tìm tới một tấm hình phóng tới Tô Trần trước mặt. Kết quả Tô Trần nhìn cũng chưa từng nhìn. Quay đầu tiếp tục công việc đi. Lão tiên sinh, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh. Ta đã kết hôn rồi. Cái gì? Ngươi vừa tốt nghiệp thì kết hôn? Nhan Trấn Uy ra vẻ kinh ngạc. Thầm nghĩ lấy con rể coi như không tệ. Cho dù là nữ nhi không ở bên người cũng hiểu được cự tuyệt. Mà lại liền ảnh chụp đều không nhìn. Còn nói mình là đã kết hôn nhân sĩ. Nếu như nói hắn có bạn gái. Cái kia còn có thể chia tay. Đối phương cũng sẽ cảm thấy có cơ hội. Nói thẳng kết hôn. Thì rất tuyệt. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.